Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 1296, sa mạc phục kích. 3. Nghe được Tô Hà đối với Lăng Trần đánh giá, Vương Hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Từ khi trở thành Tô Hà đồ đệ, hắn một mực đang nỗ lực, hy vọng đạt được Tô Hà tán thành cùng tán thưởng. Nhưng là, mặc kệ hắn làm cái gì, ở Tô Hà mắt bên trong đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Nguyên lai, ở Tô Hà tâm bên trong, một mực lấy chính mình cùng Lăng Trần làm sự so sánh. Nhất là câu kia kém đến quá xa, để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích. Khó nói, ở sư phụ mắt bên trong chính mình cứ như vậy không chịu nổi. Hắn nhưng là thiên cơ các trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất. Giờ phút này, đối với Vương Hạo nội tâm biến hóa, không có người quan tâm. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tô Hà trên thân. Hy vọng có thể khuyên hắn quay đầu là bờ. Lăng Trần, nếu như ngươi muốn cho ta nhận thua, vậy chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. Đã ta lựa chọn đi một bước này, liền sẽ không hối hận. Huống chi, ngươi cảm thấy ngươi thật thắng sao? Lăng Trần không nói gì, chỉ là cầm ra bên trong tín hiệu súng, hướng phía bầu trời đêm thả nhất thương. Chỉ một thoáng, hơn 10 ngọn đèn pha từ chung quanh chiếu đi qua. Nó bên trong một vệt sáng từ trên xuống dưới, đến từ bộ kia máy bay trực thăng vũ trang, nhìn lấy chung quanh cấp tốc tới gần võ lâm nhân sĩ. Tô Hà thần sắc đạm mạc, không nhúc nhích chút nào. Đợi đến mai phục nhân viên toàn bộ đến đông đủ, Lăng Trần mở miệng nói: Tô lão, loại tình huống này, ta không cảm thấy ngươi có nửa điểm phần thắng. Tuy nhiên ngươi là thiên hạ đệ nhất, nhưng ngươi không phải vạn năng. Đầu hàng đi, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tô Hà lắc lắc đầu, nhìn lấy mọi người ở đây, trầm mặc im lặng, hắn cho là mình kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Trầm ngâm một lát, Tô Hà đưa ánh mắt ném hướng cháu gái của mình, nhàn nhạt nói ra, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Thoại âm rơi xuống, Tô Hà thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên địa phương. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, vội vàng hô nói, thắt chặt vòng vây. Nhưng mà, Lăng Trần nhắc nhở vẫn là chậm một bước, chỉ gặp phía đông hơn 10 tên võ lâm nhân sĩ trực tiếp bị kích bay. Vòng vây trong nháy mắt bị đánh vỡ. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không nhìn thấy Tô Hà thân ảnh. Hắn phảng phất dung nhập bóng đêm bên trong. Ở bên kia, lúc này, Đông Trấn Thiên đưa tay chỉ căn cứ mặt phía bắc. Tuy nhiên Đông Trấn Thiên thân thể thụ thương chưa lành, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng nhãn lực của hắn lại duy trì thiên bảng cao thủ mức độ. Ta đuổi theo, Trần Tuấn Phong mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mạnh, hướng về phía Tô Hà vị trí đuổi theo. Nhìn lấy Trần Tuấn Phong thân ảnh biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiên bảng cao thủ ở giữa chiến đấu không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn biết rõ Tô Hà thực lực cường hãn, bởi vậy hắn đem tất cả nhân thủ toàn bộ an bài ở chỗ này, muốn bao vây Tô Hà. Nhưng là hắn còn là xem thường Tô Hà cường đại. Cửu Dương Càn Khôn Bộ vốn là võ lâm xếp hàng thứ nhất thân pháp, ở Tô Hà dưới chân thi triển ra, uy lực càng là cường đại đến đáng sợ, ngay cả bóng dáng đều thấy không rõ lắm. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Tuấn Phong trên thân, nhìn một chút đối phương có thể hay không ngăn lại Tô Hà. Tại mọi người lo lắng chờ đợi bên trong, hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn về nơi xa, rốt cục nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người đi về phía bên này. Chờ đối phương đi đến gần, Lăng Trần mới nhìn rõ ràng là Trần Tuấn Phong. Chỉ gặp hắn một thân một mình hướng phía bên này đi tới. Chắc là để Tô Hà trốn. Thật có lỗi, hắn tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp hắn. Không sao, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên Tô Hà trốn, nhưng chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu xem như hoàn thành. Nói tới nói lui, Lăng Trần trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Tất cả mọi thứ tất cả an bài xong, kết quả lại làm cho Tô Hà trốn. Sự tình hôm nay thoáng qua một cái, hắn cùng Tô Hà xem như tử thù. Tô Hà tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ cần nghĩ đến về sau lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước một vị thiên bảng cao thủ đánh lén. Lăng Trần đã cảm thấy phía sau lạnh xiêu xiêu, lo lắng vô cùng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Một đêm trôi qua, Lăng Trần đi vào Lâm Thời Dựng bộ chỉ huy bên trong. Nhìn lấy chính đang bận rộn Lưu Đông Thăng, hỏi, Lưu Thúc, đều chỉnh lý xong chưa? Làm xong, Lưu Đông Sinh đem một cái văn kiện thật dày túi đưa tới Lăng Trần trong tay. Đây đều là ta từ phòng thí nghiệm tìm tới tư liệu. Còn có một số bản văn điện tử, ta toàn bộ thả ở bên trong. Lăng Trần gật gật đầu. Đây đều là Thiên Cơ Các đối với Lăng Cảnh Thu nghiên cứu tư liệu. Phi thường quý giá, cất kỹ túi văn kiện. Lăng Trần hỏi, sự tình khác xử lý đến thế nào? Thiên Ưng Các hơn 100 tên tù binh đều bị áp đưa trở về. Những võ lâm nhân sĩ kia ta cũng an bài cỗ xe, đem bọn hắn đưa đến phi trường. Đến mức Thiên Cơ Các bên kia, bọn hắn không cần chúng ta quản. Nói là mình sẽ an bài tốt. Vậy là tốt rồi. Ấy, Lưu Thúc, ta cảm thấy tòa này căn cứ cũng không tệ lắm. Người có muốn hay không pháp? Lưu Đông Thăng khóe miệng khẽ nhếch, đen thui đen khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. Tòa này căn cứ vị trí không tệ. Hơn nữa, diện tích lớn, công trình đầy đủ, có thể xem như chúng ta dự bị căn cứ. Lại nói, về sau theo nhân viên tăng nhiều, chúng ta tòa kia căn cứ khẳng định không đủ dùng. Được, đã ngươi đã có ý tưởng, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, chuyện bên này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu có không giải quyết được vấn đề, tùy thời liên hệ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Được rồi, cùng Lưu Đông Thăng nói chuyện phiếm vài câu. Lăng Trần đi ra bộ chỉ huy tạm thời, đi theo Đông Trấn Thiên bọn người cùng một chỗ ngồi xe rời đi sa mạc. Thiên Ưng Các toàn quân bị diệt, Tô Hà chạy trốn, lần này sa mạc chi hành đã có kết quả, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Ngồi trên xe, Lăng Trần ngồi một mình ở ghế sau vị bên trên, trong tay cầm cái kia phần phòng thí nghiệm lục soát tới tư liệu. Cẩn thận lật xem, phần tài liệu này vô cùng kỹ càng. Từ phòng thí nghiệm xây thành lần thứ nhất thí nghiệm, mãi cho đến một lần cuối cùng thí nghiệm, tất cả đều có ghi chép tỉ mỉ, 3,72 một lần. Nhìn thấy cái này số lần, Lăng Trần quả thực lấy làm kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Cơ Các tổng cộng tiến hành mấy ngàn lần thí nghiệm. Lớn nhất thành tựu đúng vậy phát triển nghiên cứu tự lành thuốc, có thể ở thời gian ngắn bên trong khôi phục người ngoại thương. Bất quá, cái này tự lành thuốc mặc dù không tệ, nhưng cũng có thiếu hụt. Người sở dĩ già yếu là bởi vì bên trong bộ phận vô pháp bảo trì sức sống. Nếu như cái này tự lành thuốc không thể đối nội bộ phận cùng tế bào có tác dụng, vậy nó vẻn vẹn chỉ là một loại không tệ dược tề, không có cái gì đặc biệt chân quý địa phương. Từ trên tư liệu đến xem, Thiên Cơ Các nghiên cứu đoàn đội đang đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Trước mắt còn không có lấy được hiệu quả. Đi qua hơn 2 giờ đường xe, Lăng Trần một đoàn người rốt cục đã tới phi trường. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị leo lên máy bay, lên đường trở về Đông Hải thị thời điểm, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Hồ Phi đánh tới. Tại bọn họ rời đi Đông Hải thị trong khoảng thời gian này, kinh thành bên kia ra phiền toái rất lớn. Cái phiền toái này cùng Lăng Trần không quan hệ, mà là đến từ Nam Vinh Nguyễn Thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,